Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư đại đức tăng, chư đại đức ni và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Quang, thành phố San Marcos, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và hôm nay được gặp quý vị vào buổi trưa hôm nay để cùng chia sẻ chút ít Phật Pháp. Thì kính thưa đại chúng, là kỳ này Pháp Hòa về đây, trước là cùng tham dự một khóa tu ở tại Như Lai Thiền Viện 2 ngày, tức là nguyên ngày hôm qua và sáng hôm nay. Và sáng hôm nay buổi giảng cuối cùng hoàn tất lúc 11 giờ, và sau đó thì chuẩn bị qua đây để thăm quý vị và sinh hoạt với quý vị. Thì hôm nay được thầy trụ trì cho phép đến đây để thăm tất cả quý vị. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được kính thăm tất cả quý vị và cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia đình thân được tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Rồi bây giờ mình có câu hỏi không? Quý vị nào có câu hỏi cứ viết rồi đưa cho ban tổ chức, quý vị sẽ đưa lên. Và hôm nay thì Pháp Hòa về đây thì xin thăm quý vị và chia sẻ với quý vị một chút ít Phật Pháp. Kính thưa quý vị, ngày xưa thì có một con rùa, sau khi mà đi dạo trên mặt đất một vòng trở về gặp con cá. Thì con cá nó ở đâu? Con cá nó dưới nước. Con cá mới hỏi con rùa: vậy chứ anh đi du lịch ở đâu? Nên tôi đi du lịch ở trên mặt đất. Thì con cá nó không tin, nó hỏi tiếp: chứ mặt đất ra làm sao? Con rùa giải thích. Thì con cá nó cũng không nghe được, nói vậy chứ mặt đất có mềm không, mặt đất có bơi lội trong đó được không, vân vân. Thì sau những cái câu trả lời của con rùa là không á, thì con cá nó cười và nó nói rằng: như vậy là anh nói dốc. Những gì tôi đặt ra tôi hỏi anh đều nói không. Chẳng hạn như mình có thấy đất có trong không, tại vì nó sống dưới nước thì nó thấy nước trong. Mà nó hỏi mặt đất có trong không thì nó mặt đất không có trong. Và mặt đất không có mềm như nước. Thì qua những câu đó thì anh cười và con rùa mới nói rằng: anh hỏi tôi thì tôi nói thật. Những cái điều anh hỏi đất không có, nhưng mà không có nghĩa là những gì anh không biết. Tôi nói không á, không có nghĩa là nó không có, mà chẳng qua tại anh chưa có thực nghiệm, anh chưa có tới, chưa thấy thôi. Thì cũng như vậy, trên thế gian này có những điều mà chúng ta chưa thấy, chưa biết, thì không có nghĩa là nó không có. Bởi vì cái trí phàm phu của chúng ta nó cũng còn hạn hẹp. Mà đôi khi chúng ta lấy cái phàm tâm để mà đo lường cái thánh trí thì không thể được. Mà người ta thường dùng cái từ là thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Tức là cái thánh trí thì cao sâu lắm, mà mình lấy cái phàm tâm mình thì làm sao có thể đo lường được nó. Vì vậy mà ngày xưa Lão Tử cũng có câu: tri giả bất ngôn, người biết thì không nói. Tại sao biết mà không nói? Tại vì nói mà nói không có gặp cái người mà người ta không có niềm tin, người ta nói thì làm sao mà người ta hiểu được cái chỗ đó, có phải không? Vì vậy cho nên ngày xưa cái câu mà tri giả bất ngôn có nghĩa là người biết không nói, mà không nói những gì mà nhiều khi nói rồi gặp cái trường hợp đau lòng như con cá vậy. Nó không bao giờ nó được lên trên mặt đất thì nó biết mặt đất nó làm sao. Nhưng mà con rùa thì nó được cái lợi hai thứ. Con rùa là vừa đi được trên mặt đất mà cũng có thể đi dưới nước, cho nên con rùa biết cả hai việc, phải không? Còn chúng ta nhiều khi chúng ta chưa có biết mà chúng ta vội cho chúng ta là biết thì rốt cuộc không biết gì hết. Cho nên thường thường mình hay ai nói cái gì mình nói trời cái gì mà tôi biết hết á, nhưng mà khi đụng chuyện thì hết biết, phải không? Cho nên quý vị thấy á, cái người trí và cái người mê á, họ sống nó có khác. Pháp Hòa nói ví dụ như mà cái người mà người ta sống mà vì người khác á, người ta có 10 đồng mà người ta ăn 9, người ta chừa 1 đồng người ta cho. Còn cái người mà sống cho mình á, có 10 đồng ăn hết mà thậm chí còn muốn quơ luôn của người khác ăn, thì mình mới hỏi, ủa tại sao mà có của không ăn hết đi, để dành chi? Nói dạ ăn hết lấy gì cho. Mình ăn hết rồi lấy gì cho? Đó là người sống vì người đó. Còn người sống vì mình nói ngược lại, nói ăn, cho hết lấy gì ăn. Quý vị thấy không? Cho nên trong cuộc sống này á, có nhiều khi nếu mình là một con rùa thì nó đỡ. Tại vì một con rùa nó có thể thấy được mặt đất mà nó biết luôn cả mặt nước, và nó biết luôn cái chất nước và nó biết luôn cả cái đất. Thành nữ cái gì mà chúng ta không biết mà người khác nói á, thì khoan vội kết luận là người đó nói dốc, nói sai. Có nhiều khi mình không biết. Ngày xưa ông Tô Đông Pha đến nhà bạn ông chơi, thì trong khi bạn đang pha trà làm bánh thì ông mới dở cái tập thơ của bạn ra xem. Thì trong đó ông có đọc hai câu thơ của người bạn là Hoàng, gọi là con chó Hoàng Khuyển. Ông đọc theo cái tiếng Hán là Hoàng Khuyển ngọa ngọa hoa âm, tức là con chó vàng nằm ở dưới cái bông hoa. Thì ông nghĩ rằng cái ông này làm thơ mà làm trật cho ông sửa chữ của người ta. Nên mà khi mà ông một hôm ban đêm ông tới đó rồi thì ông mới biết rằng á, Hoàng Khuyển là con chó vàng á, mà ông nghĩ theo cái chữ đó vốn nó không phải là con chó vàng, mà nó tên của một loài sâu, mà con sâu đó, đó nó nằm ở trong cái hoa. Cho nên cái câu thơ người ta là Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm. Thì ông nghĩ rằng chó vàng thì làm sao mà nằm trong nhụy hoa được. Ông mới sửa là Hoàng Khuyển ngọa hoa âm. Âm thì được, mà bóng cái con chó vàng nằm dưới cái bóng hoa thì được, chứ còn nằm trong nhiều cái hoa thì không thể được. Nhưng mà người chủ không có nói gì hết. Đến một ngày khác mời ông tới chơi, không? Rồi thì ông nghe cái tiếng của con chim nó hót ở trên núi. Ông hỏi tiếng con chim gì thì người chủ mới nói con chim đó tên là con chim Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm. Minh Nguyệt không phải là trăng sáng, mà Minh Nguyệt tên của một loài chim. Nó đang kêu ở trên đỉnh núi. Ông này đọc câu thơ Minh Nguyệt sơn đầu khiếu thì lại cười, nói Minh Nguyệt là trăng sáng, trăng sáng làm sao kêu trên núi. Phải sửa lại là Minh Nguyệt sơn đầu chiếu. Chiếu có nghĩa là sáng. Hoàng Khuyển ngọa hoa âm, chứ không thể là Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm. Sửa hai chữ người ta. Tới hồi tới nhà người ta chơi, nghe tiếng chim kêu trên núi, chừng đó mới biết rằng Minh Nguyệt là tên một loài chim. Minh Nguyệt sơn đầu khiếu, tức là con chim Minh Nguyệt kêu chích chóe trên đỉnh núi. Còn con sâu tên là Hoàng Khuyển, nếu dịch ra tiếng Việt là con chó vàng, mà không phải là chó vàng mà tên một loài sâu. Sâu thì nằm ở trong cái nhụy hoa là đúng rồi. Hoàng Khuyển ngọa hoa tâm. Qua cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy có những cái chúng ta không biết mà mình làm như mình biết. Và chúng ta thường nói biết hết mà rốt cuộc là hết biết. Thì cái điều thứ hai mình nhắc tới con cá với con rùa, thì Pháp Hòa nhớ trong kinh đó, có kể về cái cách tu của con rùa. Thứ nhất đó, là khi mà con rùa nó thường đó, là nó sống ở dưới nước, phải không? Hôm nay mình là Phật tử cũng học cái hạnh của con rùa, thường an trú trong cái cảnh giới từ bi của chư Phật. Hay nói một cách khác là thường hay để cho cái tâm mình nó tuôn trào những cái dòng nước từ bi ra mà sống. Trong cái cuộc sống này, nhất là những cái lúc mà chúng ta nhiều cái bon chen, nhiều cái phiền muộn, mà nếu chúng ta thiếu lòng từ bi, thiếu tâm từ bi thì chúng ta cũng khó mà hành đạo. Quý vị cứ nghĩ trong cuộc đời này, người nào xấu với mình xấu lại, người đánh mình đánh lại, người ác với mình ác lại, thì cuộc đời này sống mà tối ngày cứ làm sao ăn cơm rồi lo chinh chiến không à. Bởi vậy cho nên á, cái cảnh giới của Atula đó, người ta bận lắm, bận gây lộn. Và quý vị sẽ hỏi rằng trong lục đạo luân hồi, cảnh giới Atula ra sao? Xin thưa, cảnh giới Atula, người của họ nhìn nhăn nheo mỗi ngày, bởi vì ngày nào cũng có chuyện để gây. Thấy không? Trồng bông ở nhà mình mà lỡ bông này nhà hàng xóm không thích mà nó bay qua mọc cũng bị cự nữa đó. Thấy không? À, làm hàng rào mà không nói trước, mà sơn mà nước sơn mà lỡ mà nó văng quanh kia mà cỏ bông người ta chết, ta cũng cự nữa đó. Nhiều việc để cự lắm. Bây giờ quý vị nghĩ trong cuộc đời này mình làm, nghĩa là nếu mà thích gây lộn rồi đó, chỗ nào cũng có chỗ để gây. Đi chùa cũng có chuyện để gây nữa, nội cái chuyện đậu xe cũng gây được. Tại sao mà chỗ này để không cho đậu mà anh đậu? Tại sao mà anh có thấy là anh đậu gì vậy, anh bít xe tôi không? À, vân vân. Ở trên chùa có mấy chiếc xe đậu à? 3 chiếc xe là mốt đủ 3 chiếc. Tại vì mấy cô ve kỹ lắm. À, mà quá kỹ là sợ xe mình hư, thành thử lủi vô xe chùa. Mà lủi xong rồi là sao biết không? Hit and run đó. Đi luôn. Vậy giờ không lẽ mình đi ra mình nói gì giờ? Và cho dù mình biết ai đụng đi nữa cũng không thể nói cô đụng xe tôi giờ cô phải đền. Đâu nói vậy phải được. Phải nói thôi không sao đâu. Đó là lòng từ bi. Nhưng mà người Phật tử kia sẽ tự cảm thấy khó chịu. Nhờ khó chịu vậy thấy ông thầy từ bi quá đi hoài. À, thành thử ra mình sống trong đời á, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Cái điều thứ hai, khi con rùa nó trồi lên mặt nước, nó thấy có người thì nó lập tức nó trầm mình trở lại. Mình tu cũng vậy. Mình thấy cái nơi nào mà nó dễ làm cho mình khởi sanh những cái khổ lụy mà tâm mình chưa vững thì chúng ta phải cẩn thận. Thí dụ bây giờ mình muốn đi chùa hay mình muốn chơi với bạn, mà người bạn này mỗi một lần mình gặp á, thì thường hay nói những cái chuyện rất là negative, tức là những chuyện tiêu cực của người này người kia mà tâm mình chưa vững, thì cũng phải cẩn thận. Bởi vì Đức Phật có dạy trong Kinh Hiền Nhân á, bạn thì có 4 loại: kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như đất, kết bạn như núi. Bạn như hoa thì hoa tươi thì ta dắt lên đầu, hoa héo thì ta lột xuống ta dục. Cũng có những người bạn chơi với mình, khi nào mình còn lợi dụng được thì người ta chơi, mình hết xài người ta dục. Đó là bạn như hoa. Còn bạn như cân á, là chơi với mình mà lúc nào cũng tính. Phải không? Cái chị đó chơi không được, tôi mời ăn 5 bữa mà chẳng mời tôi bữa nào. Bạn như cân, tức là cho cái gì cũng toan tính hết á. Ví dụ như là Tết là biếu quà với nhau và coi có mua ở đâu nha. À, mà thí dụ mình lật cái tiệm đó ra, biết cái tiệm này chuyên môn bán đồ rẻ là nói bà này hà tiện. Không? Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Còn bạn như đất á, thì mình có thể nương tựa vào đất. Bởi vì trên thế gian này tất cả cái gì chúng ta làm thì nó cũng đều từ đất mà nó, mà chúng ta căn cứ vào đất để làm. Cũng có những người bạn chúng ta có thể nương tựa được. Mà nương tựa đây không có nghĩa là lợi dụng, mà chúng ta có thể nương tựa để mà chúng ta thăng tiến học hỏi. Bạn như núi là vững chãi. Bởi vì thí dụ như trên một núi cao nó có vàng, nó có kim cương, mà con chim mà đậu ở trên núi đó đó, thì trên núi vàng nó sáng ra, thì cái bộ lông của con chim nó cũng sáng theo. Mình cũng vậy, nếu mà mình gần được những người mà sáng thì mình cũng sáng theo. Mà ông bà mình nói một câu đơn giản là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sao nhiều rủi bóng đèn đứt sao. Gần đèn thì sáng, phải không? Thì con rùa khi nó chồi lên mặt nước, nó thấy có người thì nó trầm mình trở lại. Ở đây cũng vậy. Nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng từ bỏ hết tất cả, nhưng mà tự chúng ta phải xét lấy mình. Nếu mà mình chưa đủ năng lực thì không có dám gần. Ngày xưa có bà nhớ trong luật cũng có dạy, không phải khi mình đi xuất gia đó, cái ngày mình được phủi tóc đó, vừa được phủi tóc rồi thì vị hòa thượng ngồi trên đó nhắc nhở mình những điều căn bản. Thì trong đó có một câu: không phải người hiền chớ làm bạn, không phải bậc thánh thì chớ kết giao. Bởi vì mình mới quá, mình mới tu mà, phải không? Mà những người đó chưa phải là bậc hiền thì làm sao mình dám làm bạn họ được. Họ không phải là những bậc thánh thì làm sao mình kết giao được. Cho nên ở đây á, mình tự mình biết, nếu cái đạo lực mình chưa thâm thì không dám. Chẳng hạn như mình nói á, mình phải lăn xả vào cái cõi quế độ để mình độ người, được, điều đó Bồ Tát sẽ làm được. Nhưng nếu chúng ta chưa có năng lực, chẳng hạn như hôm nào mình bệnh á, không khỏe trong người mà đi ra gió là mệt lắm, về bệnh. Chỉ trừ những người nào người ta khỏe, người ta mới dám ra gió. Còn mình chưa thì không dám. Điều thứ ba là khi con rùa nổi lên mặt nước, không thấy có người, thì con rùa lại phơi mình ra. Để làm gì? Để phơi nắng. Cũng như thế, cái người tu của chúng ta là luôn luôn để mình ở trong cái cảnh thanh tịnh, cũng như là sự tinh tấn. Chữ tinh là sao? Khi mà chúng ta thấu hiểu được mọi sự mọi việc một cách tinh tường thì chúng ta sẽ đi lên mà đi mãi, gọi là tinh tấn. Tấn nghĩa là đi lên. Mà khi trước khi đi lên thì anh phải tinh tường sự việc. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh nè, dù mình tụng kinh mà mình thấy rằng mỗi ngày mình tụng một thời kinh nó giúp mình cho rất nhiều. Tụng xong một thời kinh thì tâm mình thanh thản, bao nhiêu não phiền nó rơi rụng vân vân. Nhờ mình tin tưởng rằng tụng kinh giúp ích cho mình rất nhiều, cho nên mình siêng tụng, tinh tấn. Còn thế mà đối ngược lại với tinh tấn là gì? Giải đãi. Giải là sao? Đãi là sao? Thân mình mỏi mệt kêu giải, tinh thần mình nghe nó theo rồi mình biến lười theo nó kêu đãi. Hai thứ, thân mệt, tâm cũng mệt, cho nên gọi là giải đãi. Thí dụ hôm nào mình thân mình có mệt nhưng mà tâm mình tinh tấn thì nó còn kéo lại được 50%. Quý vị biết nhiều khi mình đi vô trong chùa tu bát quan trai một ngày rồi về mệt quá, cái thì theo lệ là giờ đó mình ngồi dậy mình tụng kinh, cái đó nó thôi ngày hôm qua giờ tu nguyên ngày rồi, không tu nữa nó dư ngủ tiếp đi. Cái thân mình nó nói vậy thì cái tâm mình nó đãi theo, nó nói du nói nghe cũng được. Nó nằm theo, gọi là giải đãi. Khi thân mệt, tâm thân mỏi mệt mà tâm thì bãi hoại, thì hai cái đó nó kết hợp với nhau, nó thành ra giải đãi. Giải đãi là vậy đó, thân tâm đều mệt mỏi. Cho nên người tu á, mà cái tinh tấn của mình nó giống như là mài lửa vậy đó. Hễ mà cái hai cái miếng gỗ nó cà với nhau, cà đến khi nào nó bật lửa, mà hễ chúng ta mỏi tay mà chúng ta dừng lại á, thì coi như là công phu đã cà nãy giờ mất hết. Chờ ngày xưa đó, quý vị biết không, con rắn nó cũng có cái cách sống của nó. Quý vị tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện ba cách sống của rắn. Hôm nay mình nói chuyện rùa. Cái điều thứ ba của con rùa là khi nó nổi lên mặt nước, nó không thấy có người thì nó phơi mình ra. Cho mình cũng vậy. Khi mà mình thấy cái tâm mình á, cái tâm mình và cái hoàn cảnh của mình á, nó bình lặng bình thường, đó là điều tốt, đừng có lui sụp. Ví dụ như bây giờ mình thấy ha, bây giờ mỗi ngày mình đi làm về nè, mình đủ thì giờ để lo cơm nước cho gia đình, rồi mình đủ thì giờ để sắp xếp con thời kinh, đừng xem thường, cứ thế mà tu. Rồi ai hỏi mình đó là lúc này có gì lạ không? Không có gì lạ, chán lắm. Tức là bình thường quá không chịu. Mà hôm nào bất thường nó đến thì mình than, mình nói trời ơi tôi chỉ muốn bình thường mà sao không được. Đâu, cho mình phải học cái cách của con rùa, là khi trồi lên mặt nước không thấy có người thì phơi mình ra nắng. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta lặng lẽ nhìn lại mình và thấy cuộc sống của mình mọi việc nó ổn định, thì nhớ cứ giữ cái mức tinh tấn đó, đừng sanh tật. Có nhiều khi á, dư tiền quá, thay vì bố thí cho người nghèo, cúng chùa hay làm gì đó, thì mình bố thí lộn chỗ. Thấy không? Thành thử ra trật. Thấy không? Mà ở cái xứ Mỹ này á, hay cái xứ nói chung là cái xứ tự do mà chúng ta dễ dàng đi lại á, thì mà mình muốn đi trật đường nó cũng không khó, dễ lắm. Pháp Hòa đi nhiều tiểu bang ở Mỹ cũng như ở Canada, thì Pháp Hòa biết được nhiều, rất nhiều chuyện của những người Phật tử, hay bởi vì lơ là cái tu thôi, là bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái khổ lụy trong gia đình mình nó sanh. Mà nói theo nôm na, theo người Việt mình là nhàn cư vi bất thiện. Đẻ ra mình thấy cái nhàn nhã của mình thì mình phải hoan hỷ, phải bằng lòng và siêng năng tu tập để giữ cái mức độ bình thường đó, thì chúng ta lại quấy động lên để nó thành ra bất thường. Điều thứ tư mình học từ con rùa đó là con rùa thường đào cát để nằm ở dưới đó. Người tu của chúng ta cũng nên tìm cho mình một cái hoàn cảnh tốt để mà tu tập. Ngày xưa Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu nơi nào mà chỉ cho mình ăn mà thiếu sự tu hành thì nơi đó chưa chắc là cái chỗ tốt để mình ở. Bởi vì sống một chập rồi thì mình chỉ ăn thôi mà quên tu. Không, rồi nơi nào mà chỉ có tu mà không có ăn, ráng ở. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó giúp cho mình luyện được cái tâm, thành được cái chí. Còn cái chuyện cực khổ của cái ăn không sao. Còn nơi nào không có ăn mà không có tu nữa, đi không sao. Thì ở đây á, Đức Phật muốn dạy cho mình cũng như hồi nãy vậy đó, tìm cho mình một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nào thuận lợi. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mỗi tối á, quý vị muốn niệm Phật tụng kinh, nhưng mà ở nhà mình á, con cái hay là người nhà của mình xem phim, mình tụng kinh thì bất tiện. Thôi thì bây giờ mình rút vô trong phòng của mình, mình dành thời gian mình niệm Phật. Nói trong phòng không có bàn Phật không có sao hết. Mình niệm đâu cũng có Phật, mà mình bắt buộc phải có bàn Phật, mà mình trường ra bàn Phật mà mình niệm, mình thỉnh chuông thỉnh mỏ một hồi đó, phải không? Thì lâu ngày thành chuyện chứ không có thành Phật. Quý vị phải biết tìm cho mình cái hoàn cảnh. Nếu mình khéo, hoàn cảnh nào mình cũng tu được. Có những vị người ta không có tự do, người ta niệm Phật, người ta không có chuỗi, người ta bấm lúc đốt tay người ta niệm. Như có một vị hòa thượng, ngài ở một cái hoàn cảnh là không cho dao cạo râu, riết rồi râu tóc ngài mọc, và ngài làm bài thơ tự do của ngài. Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Và hai câu cuối của bài thơ: râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Quý vị thấy cái tự do không? Cái tự tại của người tu. Tự do khác, tự tại khác. Tự do là khi mình cảm thấy mình bị ngột ngạt, mình bị đầy ải cho mình cần tự do. Còn người tự tại là từ nơi tâm của mình, hoàn cảnh nào mình cũng tự tại được. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó nó nói lên được cái chất lượng của người tu. Thí dụ bây giờ quý vị đi chùa, quý vị dự khóa tu, ăn thiếu một chút không sao, Vì mình vô đây là cốt là đi giữ khóa tu, chứ đâu có ai nói tôi đi giữ khóa ăn, giữ khóa tu mà, phải không? Thành thử đói một chút không sao, ngủ thiếu một chút không sao, ngồi chật một chút không sao, nằm đau lưng một chút không sao. Tại sao vậy? Bởi vì mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình thoải mái ở nhà mình nhiều rồi. Vô đây là cái chỗ để cho chúng ta làm sao luyện được mình, gọi là ở trong cái khóa tu. À, cho nên cái điều thứ tư của con rùa là đào đất nằm, đào nằm dưới cát. Thì mình cũng vậy, mình tìm cho mình một cái môi trường thuận tiện để mình sống, mà không nhất thiết ở chùa. Ở trong gia đình của mình mà mình làm sao mình tìm được một cái hoàn cảnh để mình tu. Cái điều thứ năm của con rùa là nghe tiếng động của loài người, thì con rùa rút bốn chân đầu mai gì vô trong cái mai đó hết. Người tu mình cũng vậy. Cái người tu mình á là mình phải thúc liễm mắt, tai, mũi, miệng, thân của mình, ý của mình, gọi là gì? Mình phải thu rút lục căn của mình, trong đó gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bởi vì con mắt của mình á là nó có cái đối tượng của mắt là cái sắc. Cái tai của mình á, nó có đối tượng của nó là âm thanh. Cái mũi của mình nó có đối tượng của nó là mùi. Cái lưỡi của mình nó đối tượng của nó là vị nếm. Cái thân của mình nó có đối tượng của nó là xúc chạm. Cái ý của mình nó có đối tượng của nó là phân biệt. Mà quý vị nghĩ đi, có bao giờ một ngày mình sống mà không phân biệt không? Từ sáng tới chiều, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý làm việc suốt. Cho nên mình thiếu sự thanh tịnh. Và bây giờ mình làm sao mình tập nhìn mà chúng ta bớt phân biệt. Thí dụ như á, mình đi tụng kinh, giờ thầy đó thầy có giọng tốt, thầy tụng, ngày hôm đó thầy hướng dẫn thời kinh tốt, mình nghe, mình thấm. Rồi hôm sau thầy khác ra tụng, giọng thầy kia không bằng, phải không? Thì mình hưởng cái đó. Bây giờ mình ngồi mình nói sao cái giọng bữa nay thầy này tụng không bằng thầy kia. Rồi mình ngồi đó mình tụng không có hạnh phúc. Chứ thường thường con người mình sống là mình phân biệt cả ngày. Vì vậy cho nên chúng ta luôn luôn là những người, hễ mà mình nhìn mình thích thì mình làm mình được vui, mà mình nhìn mình không thích thì mình giận, mình buồn. Cho nên thất tình đó, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, nó sanh khởi mỗi ngày. Cho nên người ta gọi là thất tình. Chữ thất tình đó là bảy thứ cảm tình mà chúng ta thường sanh ra trong đời sống hàng ngày. Trong đó gồm có mừng, không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì muốn, không muốn thì ghét gì đó, nó sanh ra. Chứ không phải là những người thanh niên thiếu nữ bị mất tình. Chữ thất của thanh niên mà thương nhau không được mà đang buồn là thất tình đó. Là thất đó nghĩa là mất. Còn thất này nghĩa là bảy, bảy thứ tình cảm mà chúng ta thường sanh khởi trong hàng ngày. Thì thôi hôm nay gặp đại chúng, kể cho đại chúng nghe câu chuyện về con cá và con rùa. Thì để chúng ta tự nói với mình, nếu là con cá thì nó chỉ biết nhiêu chuyện dưới nước, còn nếu nó là con rùa thì nó nhiều hơn. Cũng giống như á, Đức Phật nói, những cái cảnh cõi trời, cõi A-tu-la, cõi địa ngục, rồi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cảnh đó có không? Mình có tin cảnh đó hay không, điều đó không có quan trọng. Bởi vì đạo Phật không chủ trương nói những cảnh giới khác, nhưng mà Đức Phật nói cho chúng ta nghe. Còn chúng ta có tin hay không, không ảnh hưởng đến giáo lý của đạo Phật. Bởi vì cái giáo lý và cái mục đích chính của đạo Phật là giải thoát, chứ không phải nhằm chủ đích nói những cảnh giới khác. Nhưng mà Đức Phật vẫn nói cho chúng ta nghe, và chúng ta có tin hay không đó là quyền của mình. Và cứ nhớ rằng cái đó không phải là chủ đích của đạo Phật. Chủ đích của đạo Phật là tu để giải thoát những cái đau khổ, để đi chúng ta có được một cái tấm lòng thảnh thơi và tự tại. Chứ không phải đạo Phật chủ trương nói cảnh giới này, cảnh giới kia. Cho mình có tin hay không quan trọng. Mà những cái gì Đức Phật nói, bởi vì chúng ta chưa thấy thôi, chứ đâu có nghĩa là không có. Như con cá với con rùa, Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Và nhân nói chuyện con cá và con rùa thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, con rùa nó có 5 cách tu, 5 cách con sống của con rùa. Thì hôm nay mình cũng là Phật tử, mình học cái cách sống của con rùa, phải không? Điều thứ nhất là ngâm mình dưới nước, nghĩa là thường an trú trong tâm từ bi, phải không? Điều thứ hai là hãy thấy, lên nổi lên mặt nước, thấy có người thì trầm mình trở xuống, là phải an trú vào những cảnh giới không sanh mình phiền não. Điều thứ ba là khi nổi lên mặt nước không thấy có người thì rùa phơi mình, nghĩa là thường phơi mình trong sự siêu tu tinh tấn. Điều thứ tư là con rùa thường đào đất nằm ở dưới đó, tìm cho một cái mình, một cái hoàn cảnh để mình tu. Điều thứ năm là con rùa nghe tiếng động thì rút năm chi nó vào. Người tu của chúng ta thấy chỗ nào có cơ hội tạo cho mình sanh khởi phiền não thì nên rút lại. Thường thường á, mình sống mình hay đi tìm. Quý vị để ý trên đường đi, mình đi chợ á, nghe chỗ nào mà đông đông là mình làm gì? Xúm lại coi chuyện gì. Có nhiều khi mà dẹt dẹt ta ra coi chuyện gì, không? Cho nên mình sống cả đời mình cứ quan mà mình thiếu quán. Quan á, tức là mình quan sát, mà hễ là quan là thấy ở bên ngoài, còn quán là mình xoay bên trong. Mình cần quán nhiều hơn quan. Cho nên chúng ta gọi là quán thế âm chứ không phải là quan thế âm. Bởi vì ngài có thấy được cái nội tâm thì mới chuyển hóa được nội tâm. Còn mình chỉ thấy bên ngoài thì rốt cuộc càng thấy thì càng sanh phiền não, không có lợi cho mình. Thôi thì mình tu á là mình tự quán chiếu và mình thấy được cái sức khỏe của mình. Thấy sức khỏe của mình như thế nào để rồi chúng ta tìm cho mình đúng cái môi trường, đúng cái hoàn cảnh, đúng cái pháp tu. Tu như thế nào mà ngay trong cái hoàn cảnh khó mà chúng ta vẫn tu được. Thôi chúc đại chúng có được cái hạnh phúc tu tập như con rùa, là tu hạnh con rùa. Người ta nói là trời anh nhát như rùa. Nói dạ không có sao, tôi là con rùa mà đôi khi tôi tới trước con thỏ. Vì sao mà con thỏ nó tới sao? Là vì nó luôn luôn nó ỷ y, phải không? Nó nghĩ rằng nó sức mạnh, nó chạy nhanh, cho nên nó rong chơi nhà hàng xóm. Còn mình là rùa, thôi cứ bò từ từ, mà biết đâu chừng mình tới trước con thỏ. Thành thử ai có chê mình là rùa không có sao. Phật có dạy rồi, rùa có 5 cách sống. Nếu tôi là rùa là tôi có 5 cách tu. Vậy thì tôi, anh khen tôi là rùa tôi cũng cảm ơn. Hết giờ chưa? Trông cho quý vị nó hết. Thầy câu hỏi cho thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa có bao giờ đi giảng tại Việt Nam chưa? Có khi nào thầy có ý định về Việt Nam thuyết pháp không? Dạ thưa chưa. Không thì không dám nói, nhưng mà có thể trả lời là chưa. Lý do là bởi vì ở đây Pháp Hòa quá nhiều việc. Và quý vị biết á, quý vị sống ở cái vùng đất này quý vị có phước lắm. Nhiều chùa, nhiều thầy. Có những vùng Pháp Hòa đến á, Phật tử chỉ khoảng chừng 30 người hay là 50 người, mà thậm chí có những chỗ có 15-20 người. Nhưng mà những chỗ đó Pháp Hòa sẽ đến, tại vì những chỗ đó không thầy nào đến. Thôi thì mình người nhỏ làm việc nhỏ. A Di Đà Phật, thưa thầy, thập thiện nghiệp và thập thiện giới có khác nhau không? Dạ thưa không có khác. Thập thiện nghiệp hay là thập thiện giới nó cùng một ý. Bởi vì chúng ta có tu 10 cái giới này thì chúng ta mới thuần thục trở thành và tạo cho mình thành 10 cái nghiệp lành. Khi chúng ta giữ cái giới về miệng, khi chúng ta có giữ giới về miệng thì chúng ta sẽ tạo nên cái nghiệp thiện của miệng. Nghiệp á, là cái thói quen. Chữ nghiệp là có thói quen, mà nếu chúng ta có tạo cái thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp. Còn nếu chúng ta tạo thành có thói quen xấu thì gọi là ác nghiệp. Vậy thôi. Thí dụ bây giờ về thân nè, có ba giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bây giờ mình nếu hành động một trong ba cái giới này của thân thì mai mốt mình tạo cái nghiệp của thân, lâu ngày nó thành cái nghiệp của thân. Miệng mình có bốn giới: không nói dối, nói lưỡi hai, mình miệng mình nè nói dối nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời thô ác nè, nói lời dụ dỗ nè, mà chúng ta thường gọi là vọng ngôn nè, ác khẩu nè, ỷ ngữ nè, lưỡng thiệt nè. Thì cái miệng của mình mà cứ nói bốn cái điều này hoài thì lâu ngày nó thành cái nghiệp của miệng. Nhưng mà nếu nó tầm bậy tầm bạ riết thì nó thành cái nghiệp xấu của cái miệng, gọi là ác nghiệp của miệng. Vậy thì 10 giới chúng ta thọ để làm gì? Để chúng ta huân tu, để trở thành ra thiện nghiệp của thân, của miệng, của ý, mà chia chẻ kỹ càng thì nó thành ra 10 giới, 10 nghiệp. Vậy thì nhờ giới mà sanh nghiệp, mà là thiện nghiệp chứ không phải là ác nghiệp. A Di Đà Phật, con thường nghe nói câu từ bi hỷ xả. Con thường nghe Red Cross có kêu gọi người hiến máu nhân đạo để cứu người. Con thường thấy nhà thờ và những chỗ tổ chức khác, nhưng con chưa bao giờ thấy chùa có tổ chức những lần hiến máu cứu người. Xin hỏi thầy, tại sao chùa lại không tổ chức được như bên nhà thờ? Tại mình không tổ chức mình mới chùa. Mình tổ chức giống mình thành nhà thờ luôn sao? Xin thưa đại chúng, cái câu hỏi này thì nó cũng đúng thôi. Nhưng mà xin thưa như thế này, cái tổ chức của Phật giáo thì chúng ta đa dạng lắm. Không nhất thiết là phải kêu gọi hiến máu thì mới gọi là donate. Chúng ta không hiến máu mà chúng ta hiến cái khác thì nó cũng giống nhau thôi. Thí dụ nơi nào có thiên tai bão lụt, mình kêu gọi quần chúng Phật tử đóng cúng dường vào đó để mình cứu trợ cũng được thôi. Bởi vì nếu mà người ta sống thì ta nhiều nhờ nhiều thứ, không phải nhờ máu không mà sống được. Mà đem máu cúng hết rồi ai cũng sanh dành hết rồi còn làm gì nữa. Không, thành thử ra thôi thì ai hiến máu hiến, mình chừa máu mình làm việc khác. Được chưa? Hết giờ nhớ cho biết nghe. Bạch thầy, thầy có dạy tụng kinh mỗi ngày nên tụng ba biến chú đại bi. Phần đệ tử có trì tụng ba biến như vậy hàng ngày, sau đó bát nhã và vãng sanh chú, như vậy có tạm đủ chưa? Này là kêu trả giá đó. Kính thưa đại chúng, Pháp Hòa thường nói Phật Pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cứ như vậy mà tu. Như vậy là như cái gì? Như hoàn cảnh, như khả năng, như sức khỏe. Sức khỏe mình tới đâu, mình tu tới đó. Chú đại bi tụng một biến cũng được, tụng ba biến cũng được, tụng hai biến, 21 biến cũng được. Bất quá là Phật chịu khó ngồi nghe nhiều thôi. Cho nên mình tụng kinh á, không có thiếu đủ, không có thiếu đủ, mà tùy hoàn cảnh, tùy sức khỏe, tùy khả năng của mình. mà chúng ta lựa chọn chia sẻ cái thời gian và nghi thức cho mình tu hành. Nhưng mà theo như vị Phật tử này, như vậy là đủ. Chữ đủ này là nói cho, để mà nói ha. Rồi mai mốt thí dụ mình yếu hơn nữa, tụng đại ba biến đại bi hết nổi rồi, còn biến được không? Được luôn. Tu hành không thiếu cũng không dư. Đến nay tính lại chư quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Bạch thầy, xin thầy giải thích rõ về hai vị Phật, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Và khi niệm các vị Phật, tại sao không thấy niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca mà chỉ niệm danh hiệu của Phật A Di Đà nhiều thôi? Ở đây câu hỏi có nghĩa là tại sao khi chúng ta niệm Phật A Di Đà nhiều hơn niệm Phật Bổn Sư? Bởi vì Đức Phật, mà giờ trước hết vị này muốn biết rõ về hai vị. Nếu mặt lịch sử thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở trong thế giới của mình, có lịch sử đàng hoàng, một con người có thật sinh ra ở Ấn Độ cách đây 2637 năm. Đức Phật nguyên là một vị thái tử, ngài đản sinh vào tháng Visakha năm 624 trước Tây lịch. Tức là Đức Phật sanh trước Chúa Giêsu 624 năm. Còn Đức Phật Di Đà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta biết Phật Di Đà là qua sự quảng cáo của Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca nói ở thế giới đó có một Đức Phật tên là A Di Đà, vân vân. Ngài giới thiệu, chứ còn mình không biết. Nhưng mà tại sao mình niệm Phật Di Đà? Bởi vì cái hạnh nguyện và cái bổ nguyện của Đức Phật Di Đà là khuyên chúng ta niệm danh hiệu của ngài để thanh tịnh cái tâm của mình. Và nếu mà đời này chúng ta bỏ thân này thì chúng ta được sự tiếp dẫn của ngài. Đó là mình nói theo bổ nguyện nha. Và quý vị đọc lại 48 nguyện của Phật Di Đà thì nguyện nào cũng tha thiết vì chúng sanh mà phát. Như vậy thì chúng ta ai có nguyện thì chúng ta niệm thôi. Cũng giống như mình hàng chủ nhật á, ở chùa mình nấu cơm ra, là tại vì chùa có cái nguyện là hàng chủ nhật nấu cơm cho bá gia bá tánh tới trước nghe kinh nghe pháp rồi ăn cơm. Thì bây giờ mình nấu ra đó mà người ta có tới người ta ăn cơm, mình không có gì giận hết đó. Tại mình nguyện nấu thì người ta tới ăn thôi. Còn mà người ta tới ăn mình nói sao ăn nhiều vậy, đâu ai nói vậy phải không? Thành thử ra mình nguyện thì người ta mới đến với mình. Ở đây á, Pháp Hòa muốn nói theo cái lý niệm Phật. Tại sao chúng ta là Phật tử mà gặp nhau chúng ta cứ chắp tay A-di-đà Phật? Bởi vì danh hiệu Phật A-di-đà có ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng quang, thứ nhì là vô lượng công đức, thứ ba là vô lượng thọ. Bây giờ mà gặp nhau đấy, A-di-đà Phật nghĩa là tôi cầu chúc cho anh đầy đủ ba thứ ánh sáng. Anh có đủ vô lượng quang, nhờ anh có trí tuệ vô lượng cho nên anh làm công đức vô lượng. Nhờ anh tu tập có công đức vô lượng cho nên anh sống trong cõi lòng của người ta vô lượng. Như vậy câu A Di Đà Phật thiết thực, không có mơ huyền. Gặp nhau chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nhưng mà không lẽ nói A Di gặp nhau, ô anh hả, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ, phải không? Nói gọn câu thôi, A Di Đà Phật. Bây giờ người mà sống có đầy đủ trí tuệ gọi là vô lượng quang chứ gì. Mà nhờ có trí tuệ đầy đủ cho nên biết việc gì nên tránh, việc gì nên làm, làm điều lợi ích cho người là làm. Nhờ vậy cho nên sanh ra vô lượng công, công đức. Mà nhờ có ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng như vậy cho nên người đó sống trong trái tim của mọi người cũng vô lượng. Tên của mình ở trong cuốn sổ điện thoại nó không bằng mình, tên mình sống ở trong một trái tim của người. Cái đó là tuổi thọ vô lượng. cho nên mình niệm A Di Đà. Còn mình niệm nhiều hơn cũng không ai. Bây giờ quý vị niệm Phật Bổn Sư cũng không có ai nói gì đâu. Giống như các vị bên Nam Tông, truyền thống nguyên thủy Nam Tông đâu có niệm Phật Di Đà, ta niệm Phật Thích Ca, mà ta niệm còn dài hơn mình nữa đó. Mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình chưa dài quá chứ chưa dài bằng bên Nam Tông ta niệm. Bên Nam Tông ta niệm nguyên câu Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bấm hộp. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, ta bấm hộp. Con lần Pháp Hòa đi giữ cái lễ bên chùa Lào, niệm ba chuỗi 108 mà niệm từ từ nha, không phải niệm nhanh vậy. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, bấm hộp. Phát quả người chuỗi bấm hộp. Còn cái danh hiệu Phật A Di Đà là mình niệm nhiều niệm ít tùy mình, nhưng mà mình muốn niệm vị khác cũng không sao hết. Nhưng mà ý nghĩa, lý do mình nào mình niệm Phật Di Đà là bởi vì đó là cái nguyện của Ngài. Ý nghĩa Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chà, câu này là ngồi nổi không? Thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa nói gọn thôi, còn quý vị muốn hiểu sâu nữa thì phải nghe cái bài giảng này. Quý vị thường tụng Bát Nhã Tâm Kinh, và cái bài đó có cái tên là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thì nguyên cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Phạn, chữ Tâm Kinh là tiếng Tàu. Cho nên cái đề tựa này á, là người ta thường gọi là Phạn Hoa Ráp Lại. Nếu theo nói tiếng Phạn là Maha Pratnya Paramita, mình âm lại là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà bởi vì cái bài kinh này nó là then chốt, nó là cốt lõi của mọi sự tu hành, cho nên mới đặt hai chữ Tâm Kinh. Tiếng Anh dịch là The Heart Sutra, Tâm Kinh, kinh ruột. Bởi vì nếu chúng ta làm bất cứ việc gì trên thế gian này mà chúng ta không thẩm thấu được cái nghĩa không của nó thì chúng ta chưa đạt được trí tuệ. Maha nghĩa là rộng lớn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là viên mãn, là rốt ráo. Như vậy thì quay chữ đó chúng ta dịch lại là trí tuệ rộng lớn, viên mãn, rốt ráo. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật Đa là rốt ráo. Trí tuệ rộng lớn, viên mãn. Bài kinh này nói về trí tuệ rộng lớn, viên mãn. Đó, cái tựa kinh nó vậy đó. Rồi còn mình muốn biết Maha mấy nghĩa, Bát Nhã thế nào, mấy loại Bát Nhã, mình phải nghe giảng sâu vào cái bài kinh đó. Ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ hàng ngày đó, mình sống mình có thể ứng dụng Bát Nhã nè. Bát Nhã có 3 loại. Thứ nhất gọi là văn tự Bát Nhã, thứ hai gọi là quán chiếu Bát Nhã, thứ ba gọi là thật chứng Bát Nhã. Văn tự Bát Nhã là sao? Kinh điển chữ nghĩa hàng ngày mình thấy đó, văn tự. Rồi quán chiếu là mình lấy cái văn tự đó ra, mình soi sáng, mình tư duy để mình tìm ra được cái pháp tu. Rồi từ cái quán chiếu đó mình tu, mình thật chứng. Ví dụ gần hơn, ví dụ như bây giờ quý vị thấy á, cái nhà hàng xóm của mình á, rất là giàu, thì tự nhiên một ngày kia cái người đó bước ra cửa té rồi bệnh hay là qua đời, thì cái hình ảnh cái người đó té bệnh qua đời đó là văn tự Bát Nhã. Cái hình ảnh đó đó nó cho mình một cái tư duy rằng cuộc đời quả thật là vô thường, có đó rồi mất đó, sống đó rồi chết đó. Chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy, cái đó gọi là gì? Quán chiếu Bát Nhã. Còn hình ảnh người kia té xuống mà ngã gục gọi là văn tự Bát Nhã. Và khi chúng ta quán chiếu và chúng ta, rồi bây giờ hàng ngày mình sống hàng ngày, Ai lỡ mắng mình một câu mà ngày xưa mình giận lắm, bây giờ mình hết rồi. Mình biết tất cả đều là không thật, không thật có. Cho nên mình, tâm mình nó tự tại hơn ngày xưa. Cái đó gọi là gì? Thật chứng bát nhã. Như vậy bát nhã không phải là cái chuyện nói không không, mà là cái chuyện chúng ta làm được. Hằng ngày trong đời sống chúng ta vẫn làm được. Văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Ba loại bát nhã. Hello con. Ơ vậy hả? Quý vị có nghe em nó hỏi không? Tại sao Phật có tóc mà thầy tu không có tóc? Nó hỏi một câu làm giảng sư nghe muốn giảng tuồng. Con biết tại sao Phật có tóc không? Tại vì Phật không có cái hair clip, Phật không có đồ cạo. Chắc người lớn cũng thắc mắc câu đó. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, có người gọi viết giấy lên nói: thưa thầy, tại sao trên đầu ông Phật có mấy con ốc nó bò? Tại vì thấy tóc của Phật đó, nó xoắn xoắn xoắn tròn tròn tròn như con ốc vậy đó. Cái họ còn diễn giảng thêm nữa, họ nói có phải là Phật tu khổ hạnh cho nên để ốc tự do bò trên đầu ngài không? Thật ra đó, thời của Phật, Đức Phật và Chư Tăng cũng cạo đầu, chứ không phải là không cạo. Nhưng mà khi người ta vẽ hình Phật, người ta muốn biểu lộ lên cái những tướng tốt của Đức Phật mà trong cái khả năng bức hình có thể diễn đạt được, thì người ta cố gắng người ta vẽ. Thí dụ như trong kinh nói là Đức Phật có 32 tướng tốt, trong đó có một cái tướng là tóc của Phật xoắn về bên phải. Thì thành nữ bây giờ mình không thể nhìn hình Phật thiệt, cho nên bây giờ chỉ còn có cái hình thôi. Chứ cố gắng đem hết tất cả những cái tướng tốt nào mà mình có thể diễn bày ở trên cái bức hình đó thì mình làm. Cho nên vẽ hình Phật có tóc, chứ còn thật ra Phật vẫn phủi tóc giống như mình vậy. Nhưng mà thường thường cái từ trong chùa người ta kêu là xuống tóc, phủi tóc, không, cạo tóc. Chứ không nói bữa nay chừng nào đi cạo đầu. Giống như là mình bị giật nợ, bệnh gì ta bắt ra kia đi cạo đầu, phủi tóc. Con hiểu không? Phật có không có tóc, Phật cũng cạo giống thầy vậy đó. Nhưng mà tại vì người ta vẽ hình Phật, phải không? Người ta muốn làm đẹp. Hiểu chưa con? Giỏi lắm. Thấy mấy đứa nhỏ nó đi chùa nó tu thấy thương. Thưa thầy, có một thầy nói làm từ thiện đừng cầu quả báo có thể bị ngã cản trở. Như vậy con claim tax deductible sau khi cúng dường có phải là bị ngã không? Xin thưa như thế này, cái chuyện mà mình khai thuế với chính phủ á, đó là chính phủ cho cái quyền mình, cho mình được cái lợi nhuận đó, thì mình cứ khai chứ có sao, chứ mình đâu có lương lẹo gì. Hiểu ý không? Còn thí dụ như á, mình cúng, bây giờ chùa người ta có cái thể chế là cúng thì ghi tên mình lên cái giấy, mà bây giờ á, kệ đi, mình tùy thuận chùa viết cũng được, mà lỡ mình đến mình dò cái tên mình mà mình không thấy có cái tên mình mà mình cũng xa va, ok, cái đó mới gọi là bố thí với vô ngã. Còn mình đứng mình nói cái bản này thiếu tin tôi, cái người ta nói vậy hả, thôi để thôi thôi thôi khỏi, không sao đâu, mà bữa khác đi ngang nó thiếu tin tôi. Người ta hỏi mình có muốn update không, ta update cho, thì mình muốn thì cứ nói. Còn nếu mà thật sự là vô ngã thì phải xả luôn, đừng có nói nữa. Hễ hỉ xả, xả là bỏ. Tiếng Anh nó kêu là forget thì phải mình forgive thì phải forget. Còn mình forgive rồi mình cứ nhớ hoài là không được. Phải không? Nếu ta hỏi nó muốn thì cứ nói tôi tên tôi vậy đó. Chùa người ta có cái chương trình đó ta làm. Còn nếu mình dò không có tên mình mà mình không hoan hỷ không có gì đó. mình cứ nghĩ mình cúng không có bao nhiêu hết á. Cái việc làm của chùa là nó lớn khiếp lắm, còn của mình nó không có gì hết trơn á, mình chỉ góp phần chút thôi. Nhưng mà nếu mà chùa có chương trình để tên thì cứ để, mình tùy thuận. Còn chùa có lỡ quên cũng không sao, cái đó mới gọi là vô ngã. Còn nếu mà mình quên, mình đi ngang mà mình cứ chỉ hoài các bạn đó, 10 năm sau đi ngang cũng nói đó tôi có mà lại quên để. Còn mình phem không sao á, tại chính phủ cho mình mà. Mò hả? Thầy cho con biết trên đời có ngại nói không? Quý vị hiểu chữ ngại nói không? Tức là người ta luyện bùa, luyện ngải rồi vuốt một cái nói người ta nghe, kêu ngại nói. Không biết. Bị em đâu có luyện ngải đâu mà em biết. Con cái bác đó, bác đi về Việt Nam, cái bị người ta bỏ bùa làm sao, cái bác đưa tiền, đưa vàng, đưa vòng, đưa hết. Cái tao hồi bác tỉnh ra, cái bác thấy bác mất hết trơn. Cái bác về bác kể và nghe, cái bác về kể trong chùa của nó, trời ơi tôi tức ghê vậy đó. Cái trong chùa nó làm gì thầy tức, bả mất đồ mà thầy tức, nó tại bả tin ngải mà bị bỏ bùa mới tức. Không biết cái này qua không biết. Bạch thầy, kính thầy giảng cho chúng con ý nghĩa của bát chánh đạo. Trong 37 phẩm trợ đạo thì bát chánh đạo nằm trong 37 này. 37 phẩm trợ đạo là cái giáo lý căn bản của đạo Phật. Tại sao gọi là trợ đạo? Bởi vì nếu chúng ta muốn thăng tiến trên đường tu thì đây là những điều nó sẽ trợ duyên cho chúng ta nhiều trên con đường tiến tu, cho nên gọi là trợ đạo. Thì trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Cộng hết những cái đó lại là thành 37 món. Ở đây nói bát chánh đạo là nói gọn một món. Bát nghĩa là 8, chánh nghĩa là đúng, đạo là con đường. 8 con đường hành trì đúng đắn dẫn cho mình đi. Đầu tiên là chánh kiến, 2 là chánh tư duy, 3 là chánh ngữ, 4 là chánh nghiệp, 5 là chánh tinh tấn, 6 là chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh tuệ. Bây giờ mình nói một thôi. Nếu chúng ta có cái thấy đúng thì chúng ta sẽ nghĩ đúng, là chánh tư duy. Mà nhờ chánh tư duy đúng cho nên chúng ta sẽ có chánh ngữ. Nhờ có chánh ngữ cho nên có chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh trí tuệ, vân vân. Nếu một cái kia nó sai thì những cái khác nó sai theo. Cho nên 8 cái này á, nó liên hệ với nhau. Hồi sáng Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em trong gia đình Phật tử chánh kiến ở bên chùa Như Lai, thì Pháp Hòa nói các em gia đình Phật tử mang tên là chánh kiến. Chánh kiến nghĩa là thấy đúng. Vì chúng ta thấy đúng cho nên suy nghĩ sẽ đúng, nói đúng, hành động đúng và siêng năng đúng. Còn hễ mà chúng ta nói thấy sai, nghĩ sai, làm sai thì tạo nghiệp nó sai. Cho nên cái chánh kiến của người Phật tử rất là quan trọng. Thì thôi, bác chánh đạo nó cũng dài dòng và nó chi tiết, quý vị tìm để học thêm. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ giải thích đơn sơ. Bát chánh đạo nghĩa là 8 con đường hành trì chân chánh. Có một cái ở trên nó kêu phi đạo. Bát chánh đạo nghĩa là 8 con đường hành trì chân chánh để dẫn chúng ta đến cái chỗ an vui giải thoát. Bạch thầy, người đi chùa ăn chay niệm Phật hàng ngày cúng dường tam bảo nhưng tâm vẫn sân si, vậy người đó có công đức không? Xin thưa đại chúng, mình ăn chay niệm Phật cúng dường, cái đó là chúng ta đang tạo cái phước đức Còn sự tu niệm chuyển hóa tham sân si là chúng ta có công đức. Hai cái nó khác. Cúng chùa rất nhiều chỉ mới có cái phước thôi, còn phải chuyển hóa nội tâm để có cái công. Cho nên phước đức là mặt cúng, công đức là mặt tu. Vậy thì nó đòi hỏi mỗi chúng ta, ngoài việc ăn chay bố thí hàng ngày, chúng ta cần phải chuyển hóa sân si phiền não của mình để chúng ta trọn vẹn hai phần phước đức và công đức. Quý vị hiểu ý không? Còn nếu không thì mình chỉ có cái phước mà chúng ta thiếu cái công. Cũng giống như mình á, đi vào chùa làm công quả, đó là mình tạo phước đó. Nhưng mà mình phải tập nhẫn nhục, tập nhịn nhường, thì cái công đức mình nó sanh cùng với cái phước đức. Còn mình làm công quả rất nhiều mà xoay qua người này, mình chỉ chỏ, mình mắng mỏ, thì ngày hôm đó mình có cái phước mà nó mất cái công. Còn nếu lố hơn nữa đó, phước cũng giảm luôn, là tại vì cái công chưa có mà bắt đầu xài qua cái phước. Quý vị hiểu ý không? Dạ. Vậy câu này được chưa? Rồi. Bạch thầy, sơ tổ thiền tông của Phật giáo Việt Nam là ai? Chữ sơ tổ có nghĩa là vị tổ đầu tiên, người mang cái dòng thiền Việt Nam. Ví dụ như bây giờ mình á, người Trung Hoa có sơ tổ Trung Hoa, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ví dụ vậy. Còn sơ tổ của Phật giáo Việt Nam đó là ngài Khương Tăng Hội. Bạch thầy, Bồ Tát Đại Thế Chí là Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, mà sao hình tượng ngài là người nữ giống như mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát? Xin thầy từ bi khai thị. Kính thưa đại chúng, cái này là tại người ta tạc thôi. Tất cả những hình tượng đều là do chúng ta tưởng tượng mà chúng ta tạc tượng, chứ còn thật sự ra mình không biết các vị này giống tướng tá ra sao hết. Giống như bây giờ quý vị không, Phật nước nào thì ra Phật nước đó. Vậy thì Đức Đại Thế Chí là cũng do chúng ta suy nghĩ rồi tạc. Rồi bây giờ á, nhìn có một lần người ta tạc hình tượng Đức Phật Thích Ca mà ta vẽ đó, nó đẹp như một người nữ vậy đó, thì có những em nó hiểu lầm, nó nói Phật là Thích Ca là cái hình nữ thôi, không phải, tại ta vẽ thôi. Thấy không? Ví dụ như môi son rồi chân mày rất là sắc rồi rất đẹp thì mình cứ nhìn ra cái dáng nữ thôi. Chứ còn tất cả những tượng Phật Bồ Tát là đều là do mình suy diễn ra thôi, chứ còn không có cái tượng nào là đúng cái tượng nào hết. Đó, thành thử quý vị cũng đừng có đặt nặng cái hình tướng của các hình tượng. Thấy không? Mà nếu có đi nữa thì mình hiểu được tất cả chỉ là cái phương tiện để chúng ta quán chiếu, chúng ta đảnh lễ thôi. Chứ còn ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa nói cái khúc gỗ này nè, đó bây giờ tại vì dũa nó thành cái dùi thì chúng ta đem đi thỉnh chuông. Chứ nếu bây giờ mà cắt từng khúc nó ra mà đẻo thành cái tượng Phật nhỏ coi đem xe gắn liền á. Phải không? Hoặc là chúng ta để đến bàn chúng ta thờ. Cũng là khúc gỗ, mà hễ nó ra hình Phật thì chúng ta lại, mà nó ra cái dùi thì chúng ta lại cầm thể đồ thỉnh chuông. Có phải vậy không? Xi măng mà đem đổ dưới này cái làm đường đi, mà cũng xi măng đó đó, bây giờ đem đổ vô cái khung ra tượng Phật, cái bưng đây thờ. Vậy thì tất cả không có cái gì quan trọng, chẳng qua là do chúng ta suy diễn rồi chúng ta tạo thôi. Đừng có kẹt mấy cái hình tướng đó. Không, cái quan trọng là chúng ta thấy được cái phẩm chất, cái năng lực, cái hạnh nguyện của mỗi Bồ Tát. Pháp Hòa nói ví dụ như á, Đức Quan Thế Âm là từ bi. Rồi bây giờ chúng ta quan trọng là chúng ta học cái hạnh từ bi của ngài. Còn ở chuyện mà Quan Âm mà cầm giỏ, Quan Âm cầm bông sen, Quan Âm ngồi, Quan Âm đứng gì đó không có quan trọng. Có nhiều người là không chịu thờ Quan Âm đứng, tại vì nói Quan Âm đứng khổ lắm, mình thờ ngài mình khổ theo ngài. Rồi có nhiều người nói đừng thờ Quan Âm ngồi, không được. Hỏi tại sao không được? Nói khi mình khổ mình kêu ngày ngày đứng dậy nó hơi lâu. Thờ tượng đứng đi để ngày mình kêu ngày cái ngày chạy cho lẹ. Rồi cũng có người nghe, phải không? Thành thử quý vị thấy không? Nguy hiểm. Cho nên mình phải thấy được cái bản chất của mỗi Phật thôi, chứ còn hình tướng đừng quan trọng. Xin Thầy cho tụi con biết ý kiến của Thầy về song tu, tức là tu thiền, tu tịnh. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa được một hòa thượng, Ngài dạy Pháp Hòa như thế này. Ngài nói tu thiền á giống như là mình đi vượt biên, tu tịnh là giống như đi bảo lãnh. Nghĩa là mình tu tịnh đó, tức là hằng ngày mình niệm Phật, mình apply giấy tờ đi bảo lãnh diện Phật Di Đà, không? Còn mình tu thiền là giống như mình đi vượt biên vậy. Hễ mà lỡ đi vượt biên mà rớt thì còn giấy bảo lãnh đó, cho nên trước sau cũng đi chỗ đó. Nhưng mà ở đây á, theo cái tu của Pháp Hòa thôi, thiền tịnh mình nói song tu chứ thật ra nó là một. Thế nào là thiền? Thế nào là thiền? Thiền là khi chúng ta dừng được hết tất cả những sự suy nghĩ lăng xăng, để chúng ta an trú vào cái giây phút hiện tại thì gọi là thiền. Tịnh là gì? Khi chúng ta lắng hết những lăng xăng để nó còn một thuần chất, cái sự thanh tịnh nơi cõi lòng thì gọi tịnh. Như vậy thì thiền cũng là cái chữ để nói, tịnh cũng là chữ để nói. Và tất cả chúng ta là người đệ tử Phật, không ngày nào mà chúng ta không cần tu thiền, tu tịnh. Tu tịnh không có nghĩa là niệm Phật cả ngày kêu tu tịnh, hay là ngồi thiền cả ngày kêu tu thiền. Trong đời sống hàng ngày, mỗi cái gì nó đến nó xảy ra, chúng ta lắng tâm chúng ta lại. Thay vì chúng ta nóng nảy bừa bãi như ngày xưa, thì chúng ta lắng tâm chúng ta lại để chúng ta nhìn từng sự việc, coi cái chuyện này phải giải quyết như thế nào, có cần phải nói như vậy hay thế này hay lúc này không. Chưa phải chúng ta dừng và chúng ta dời là lúc khác. Tu thiền đó, tu thiền ở cái đầu của mình, chứ không phải tu thiền ở trên cái gối. Tu thiền ở cái tâm của mình, chứ không phải tu thiền ở cái sâu chuỗi. Cho nên cái cách tu của Pháp Hòa đó, cái cách tu của Pháp Hòa là tu vận dụng cái đầu của mình trong mọi tình huống hàng ngày. Chứ còn mà mình cầm sâu chuỗi mình niệm được không sao hết, nhưng mà cái đó chỉ là một trong những cái niệm. Cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Còn mình phải có niệm như thế nào? Niệm nó có ba ý nghĩa. Niệm Phật là tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật. Niệm Phật là tâm nhớ Phật. Niệm Phật là hành theo lời Phật. Mà hành theo lời Phật là cái quan trọng nhất. Vì mình có nhớ Phật cho nên mình mới làm giống Phật, hay là mình mới nghe lời Phật chỉ. Còn tai mình thì lần chuỗi, mà mình còn nhá nhá, mình nói với đứa cháu của mình, tao niệm Phật là mày chết rồi, không? Đi chỗ khác chơi, không? Thí dụ vậy. Thì cái đó chưa phải, cái đó chỉ mới niệm cái hình tướng. Cho nên thưa đại chúng, thiền với tịnh mình nói nó xong, chứ thật sự nó chỉ là một. Và chúng ta làm như thế nào để tâm Pháp Hòa nói ví dụ, ở đây quý vị có ai mong mỏi mình được đi cực lạc không? Ai cũng mong hết đó. Vì mình tu tịnh độ là mình niệm Phật Di Đà muốn sanh cực lạc mà. Nhưng mà mình thấy người ta tu khác kiểu với mình, tu khác pháp môn với mình, mà mình bực bội là mình cực khổ chứ không phải cực lạc. Mình phải khởi tâm này nè. À, cái người này không niệm Phật giống tôi, nhưng mà người này mỗi tối cũng giống cùng một lúc với tôi, người này tụng một thời kinh. Ảnh tụng một thời kinh là ảnh tịnh được ba nghiệp của ảnh, là ảnh cũng tu rồi. Nhưng mà cái cách tịnh tâm của ảnh là tụng kinh, còn cái cách tịnh tâm của tôi là niệm Phật. Tôi sanh tâm hoan hỷ và tùy hỷ với người đó. Tôi không buồn phiền gì hết. Tôi hoan hỷ, anh có tu còn hơn anh không có tu. Đó, nghĩ được như vậy, thấy được như vậy mới gọi là cực lạc. Còn thấy người ta không niệm Phật giống mình mà bực bội, đó là cực khổ, không có cực lạc. Cực kỳ sung sướng khi thấy người ta tu, gọi là cực lạc. Cho nên cái cách của Pháp Hòa đó là thấy ai tu cỡ nào Pháp Hòa cũng hoan hỷ hết. Nói thầy ơi, tôi không có thì giờ, rồi mỗi tối tôi lại Phật ba lại rồi tôi đi ngủ được không? Được luôn. Lại Phật ba lại còn hơn không có lại nào. Tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi phút, mọi giây, bởi vì chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Người đó có niệm Phật 5 phút là 5 phút đó sẽ tránh được phiền não. Còn đỡ hơn 5 phút đó cũng mất luôn, để rồi sống trong phiền não của 5 phút còn lại đó, thì có phải uổng quá không? Thôi thì chúng ta là người Phật tử, cửu giả, ngũ giả, tùy hỷ công đức. Thấy ai tu, ai làm cái gì lành, thiện, hoan hỷ, tùy hỷ, công đức mình bằng. Người ta tu là quý rồi, chỉ sợ người ta không chịu tu. Mình kêu người ta bố thí, mình expect người ta cúng 50, tưởng sao móc ra cúng 5 đồng. Không có sao hết. Mình gõ cửa trái tim trước, gõ cửa nhà băng sao? Nghĩ người ta phát tâm là mình mừng rồi. Ngày xưa dễ à, dễ giàu gì người ta chịu cúng 5 đồng. Bây giờ người ta chịu cúng 5 đồng mừng. Anh phát tâm được 5 đồng thì tôi tin rằng cái nhân này sẽ có ngày anh phát lớn hơn nữa. Quý thôi. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh nào có tu, mình phải tùy thuận. Bây giờ á, quý vị biết không, có những em nhỏ nó hỏi Pháp Hòa, thầy ơi, thầy có khi nào mình tụng kinh mà kiểu rock and roll không? Rồi Pháp Hòa hỏi rock and roll sao con? Nó nói di rì đô bà tí, di rì ra tất tâm bà tí. Nó ngồi nó rock and roll cho mình. Nó rock and roll mà nó còn biết rock and roll, ai dí gì ra tất tâm bà tí. Thôi thì Pháp Hòa gặp đại chúng và thăm quý vị buổi chiều nay và chia sẻ với quý vị chút ít Phật pháp nha. Thì nếu có gì sơ sót mong quý vị hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Thôi giờ hát cho đại chúng nghe là mình nghỉ ha. Câu này cũng được lắm á. Đi lễ Phật ở nhiều chùa khác với đi lễ Phật ở một chùa. À, có khác nhau không? Khác hẳn. Một cái nhiều, một cái ít. Thưa đại chúng, mình đi lễ Phật nhiều chùa không có sao hết. Và thậm chí mình đi một chùa cũng không sao hết. Nhưng mà phải khởi cái niệm. Nếu mình khởi cái tâm niệm là tôi đi một chùa là tại vì tôi trung thành với chùa đó, dù đi một chùa cũng chẳng thành chùa nào hết. Vì đi chùa mà còn khởi cái niệm gọi là phân biệt. Một chùa tôi đi là tại vì cái chỗ đó nó thuận đường, nó gần nhà, vậy thôi, chứ còn không mang cái tâm niệm khác. Đi nhiều chùa tốt, không sao. Hoặc là mình chỉ đi một chùa cũng không sao. Nhưng đừng khởi cái tâm niệm là tôi đi một chùa là tại vì cái chùa đó tốt, cái chùa đó số 1, tôi trung thành với chùa đó, còn những chùa khác tôi không đi. Khởi cái niệm đó thì không phải chùa, mà nó mất dấu quyền, nó còn chua. Thôi mình hết giờ rồi, đừng hỏi nữa nha. Để dành chị sau ha. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.